Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma vật sinh mệnh lực phi thường ngoan cường. Cho dù người chơi có thể đem nó tứ chi đánh cho tàn phế đánh nát, nó cũng có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn. Cũng lợi dụng sương mù dày đặc thực mau liền khôi phục bình thường. Tựa như một con đánh không chết tiểu cường. Còn sẽ tại chỗ sống lại cái loại này. Cái này làm cho chúng ta như thế nào chơi sao? Xài Dĩnh Dĩnh oán giận nói. Tổng không thể thấy một con liền dùng đuổi ma phù. Lại nhiều đuổi ma phù đều không đủ dùng hảo sao? Thực hiển nhiên, trước mắt đuổi ma phù là nhất hữu hiệu giết chết ma vật đồ vật. Chỉ cần có sương mù dày đặc địa phương, ma vật là có thể ở sương mù chung cuồn cuộn không ngừng mà ra đời. Người chơi không có khả năng thấy một con liền ném một chương đuổi ma phù. Lại nhiều đuổi ma phù đều không đủ dùng. Hơn nữa đuổi ma phù thứ này dùng yêu cầu dùng ở thời điểm mấu chốt. Muốn tỉnh điểm dùng. Cho nên, đương ma vật bị Cố Cửu đánh cho tàn phế đến không có sức chiến đấu khi. Mọi người quyết đoán mà bỏ xuống nó rời đi. Mặt sau Hoắc Đình bốn người sắc mặt cũng thực ngưng trọng. Này ma vật cũng thật là đáng sợ. Chẳng trách đã chết như vậy nhiều nhà thám hiểm. Dương Băng lẩm bẩm mà nói. Quay đầu nhìn về phía Hoắc Đình. Đình ca, người thấy thế nào? Mặt khác ba người cũng là vẻ mặt chờ đợi mà nhìn Hoắc Đình. Cùng bọn họ bất đồng. Kỳ thật Hoắc Đình đã cụ bị A cấp người chơi thực lực. Hắn sở dĩ không có vội vã đi A cấp chàng. Một là tưởng ở B cấp chàng tiếp tục mài giũa chính mình. Thuận tiện thăm dò càng nhiều trò chơi thế giới. Nhị là vì rèn luyện Trần Chi Như. Làm nàng có thể tận lực ở trò chơi trong thế giới sống sót. Hơn nữa trưởng thành. Hoắc Đình chưa từng có che giấu chính mình đối Trần Chi Như thái độ. Hắn đều không phải là đối Trần Chi Như có cái gì dị thường nam nữ cảm tình. Mà là bọn họ là đến từ cùng cái thế giới người chơi. Hắn hy vọng Trần Chi Như có thể cường đại lên. Sau đó bảo hộ bọn họ sinh ra thế giới hiện thực. Đúng vậy. Chính là đơn giản như vậy mà vĩ đại lý do. Làm một cái đến từ kinh thị đại viện lớn lên thái tử gia. Ở trong lòng hắn, quốc gia cùng sinh ra thế giới đều rất quan trọng. Cho nên mặc dù hắn biết Cố Cửu cùng Trần Chi Như không đối phó. Xem ở Trần Chi Như cùng hắn là bọn họ nơi trong thế giới hiện thực duy nhị người chơi. Hắn vẫn là muốn đem Trần Chi Như bồi dưỡng lên. Dương Băng hai người cùng Hoắc Đình. Trần Chi Như cũng không phải cùng cái thế giới người chơi. Hai người đã từng ở trò chơi trong thế giới bị Hoắc Đình đã cứu. Thập phần cảm kích hắn ân cứu mạng. Hơn nữa Hoắc Đình bày ra tới thực lực. Cho nên quyết định cùng hắn tổ đội. Ở trò chơi trong thế giới vô điều kiện nghe theo hắn an bài. Hoắc Đình nhìn phía trước Cố Cửu hoàn toàn đi vào sương mù chung thân ảnh. Nói, ma vật cùng sương mù dày đặc có quan hệ. Trước mắt chúng ta muốn trước biết rõ ràng sương mù dày đặc buông xuống nguyên nhân. Chỉ cần sương mù dày đặc biến mất, này đó ma vật không đáng để lo. Đương nhiên, trước mắt nhất quan trọng, vẫn là trước tìm ra ma nữ Ella. Bọn họ nhiệm vụ là tìm ra bị nguyền rủa ma nữ Ella. Bởi vậy có thể thấy được, ma nữ Ella thập phần quan trọng. Bọn họ muốn tìm ra ma nữ Ella ở Ella trấn nhỏ tai nạn chung sắm vai cái gì thân phận. Là mang đến tai nạn diệt thế giả vẫn là mang đến hy vọng cứu vớt giả. Này đó chân tướng đều phải người chơi chính mình đi tìm. Hiện tại, chúng ta đi trước tìm Di Vụ Thảo. Có thể dùng Di Vụ Thảo cùng trong trấn cư dân tìm hiểu ma nữ Ella tin tức. Nghe xong hắn an bài, Trần Chi Như ba người cũng chưa ý kiến. Trần Chi Như liếc hắn một cái, đột nhiên hỏi, Cố Cửu bọn họ lựa chọn đi phía đông rừng cây, có phải hay không cũng tưởng lộng tới Di Vụ Thảo tìm cư dân tìm hiểu ma nữ Ella tin tức. Hoắc Đình, ân, một tiếng, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Nàng luôn luôn thông minh, đây là đối Cố Cửu khẳng định. Lại làm Trần Chi Như giống ăn chanh giống nhau toan. Sương mù dày đặc tầm nhìn là 100 mét. Chỉ cần vượt qua cái này phạm vi, liền nhìn không tới chung quanh hoàn cảnh. Chỉ có thể căn cứ thanh âm tới phán đoán chung quanh tình huống. cố cửu bọn họ nhanh hơn tốc độ. Ở sương mù dày đặc trung hành tẩu, còn có một cái không có phương tiện chỗ, dễ dàng bị lạc phương hướng. Người chơi tiến vào trò chơi giờ quốc tế, trực tiếp xuất hiện ở sương mù dày đặc tràn ngập eo la trấn nhỏ. Nếu là không có đem trấn nhỏ đi một lần, căn bản vô pháp biết rõ ràng trấn nhỏ phương vị. Cho dù có những cái đó nhà thám hiểm chỉ lộ, nếu tiến vào sương mù dày đặc, vẫn là dễ dàng bị lạc phương hướng. Hoắc Đình bọn họ đó là như thế. Đình ca, chúng ta thật muốn đi theo bọn họ. Bọn họ sẽ không lạc đường đi. Trần Chi như lo lắng hỏi. Tư Tâm cũng không hy vọng cùng cố cửu bọn họ cùng nhau hành động. Nàng ước gì cố cửu bọn họ lạc đường, bị ma vật giết chết ở trò chơi trong thế giới. Hoắc Đình mắt nhìn phía trước, nói, trước nhìn xem tình huống. Nói đến cùng, hắn vẫn là tưởng đi theo cố cửu. Trần Chi như trong lòng chua lòm, lại không dám nói cái gì. Một năm trước, chỉ có bọn họ hai người là người chơi. Cho nên liền tính Hoắc Đình không thích nàng. Vì thế giới hiện thực, hắn cũng sẽ chỉ mình có khả năng mà che chở nàng trưởng thành. Hiện tại biết còn có cái thứ ba người chơi. Hơn nữa vẫn là cố cửu. Nàng không dám lại chắc chắn chính mình ở Hoắc Đình trong lòng địa vị có bao nhiêu quan trọng. Trở nên cẩn thận lên. Cố cửu bọn họ cũng không có lạc đường. Hôm qua Lục Tật từ nhỏ trấn bên cạnh lại đây. Hắn đem trấn nhỏ phương vị nhớ rõ, không sai biệt lắm. Có hắn dẫn đường, là không có khả năng lạc đường. Sài Dĩnh Dĩnh cười nói. Xem ra Lục Tật ngươi ngày hôm qua lại đây đến muộn cũng là có chỗ lợi. Lục đại lão vất vả. Giang Tắc cũng xem Lục Tật liếc mắt một cái. Người này có thể một mình một người từ nhỏ trấn bên cạnh tìm được ma nữ tử quán. Bình yên vô sự, có thể thấy được thực lực không tầm thường. Chẳng trách bị trò chơi thợ săn tổ chức người chơi xưng là ẩn hình đại lão. Bốn người lấy một loại cực nhanh tốc độ chiều trấn nhỏ phía đông mà đi. Nửa đường lại gặp được hai chỉ ma vật. Một con nhằm phía bọn họ, một con nhằm phía mặt sau bốn người. Vừa rồi cố cửu bọn họ hợp tác quá một lần. Cho nên lần này gặp được ma vật khi, bốn người thực mau liền đem chi giải quyết. Tiếp theo cố cửu sau này đi rồi vài chục bước. Đứng ở trăm mét ngoại xem kỹ Hoắc Đình bọn họ tình hình chiến đấu. Tốt xấu cũng là có chút giao tình thế giao. Cố cửu đối Hoắc Đình thực lực vẫn là có chút tò mò. Chỉ thấy bốn người này chung, lấy Hoắc Đình là chủ công. Mặt khác ba người lược trận. Trần Chi như ba người sử dụng các loại vũ khí vướng ma vật. Hoắc Đình cầm trong tay khinh bạc cải tiến song Việt. Viên nhận bổ về phía ma vật. Ở ma vật trên người lưu lại một đạo nhợt nhạt vết thương. Bất quá đương song Việt liên tục không ngừng mà bổ vào một chỗ. Liền tính ma vật thân thể cứng rắn, bị phách chém nơi cũng xuất hiện vết rách. Ma vật phát ra một đạo rít gào. Động tác càng thêm kích cuồng phẫn nộ. Màu đen tiết chi khắp nơi phách chém. Đá phiến phô liền mặt đất vỡ ra. Bên cạnh phòng ốc mặt tường sụp đổ. Đá vẩy ra. Đột nhiên. Đang ở rít gào ma vật thân thể cứng đờ, chậm rãi ngã xuống đi. Nó thân thể run rẩy, phát ra thấp thấp tiếng gầm gừ. Tuy rằng không có chết, nhưng có thể nhìn ra đã đánh mất lực công kích. Hoắc Đình xem cũng chưa xem một cái, ánh mắt rơi xuống phía trước cố cửu trên người, cất bước đi đến nàng trước mặt. Anh Tuấn trên mặt lộ ra vài tia tươi cười. Cố cửu, người đang đợi chúng ta. Cố cửu nói. Vừa rồi ngươi đối kia chỉ ma vật làm cái gì? Ma vật tuy rằng bị song Việt chém thương, nhưng nó là ở Hoắc Đình một bàn tay điểm ở nó miệng vết thương thượng khi ngã xuống. Liền biết hẳn là Hoắc Đình đối nó làm cái gì? Cho nó một đòn chí mạng. Quả nhiên, có thể trở thành B cấp người chơi người. Nhiều ít có chút không muốn người biết át chủ bài. Hoắc Đình còn không có trả lời. Trần Chi như liền cướp nói. Đây là Đình ca bí mật. Vì cái gì muốn nói cho ngươi? Cố cửu gật đầu nói. Nói được cũng là. Chúng ta đây đi trước. Nàng chiều Hoắc Đình xua xua tay. Lôi kéo Trầm Mặc Lục Tật rời đi. Sài Dĩnh Dĩnh tò mò mà nhìn Hoắc Đình liếc mắt một cái. Chạy nhanh đuổi kịp cố cửu bọn họ. Bốn người hoàn toàn đi vào sương mù dày đặc bên trong. nhìn đến Cố Cửu thức thời mà rời đi. Trần Chi Như có chút đắc ý, nhưng mà đương nàng thoáng nhìn Hoắc Đình nhìn qua ánh mắt khi. Thân hình chấn động, da đầu tê dại, không dám lại xem Hoắc Đình. Đình ca, Hoắc Đình đem xong việc đừng ở sau thắt lưng. Nói, không có lần sau, Trần Chi Như cắn cắn môi, thấp thấp mà ứng một tiếng. Kia tỷ nhóm thật thú vị, rõ ràng lớn lên cũng không ngu ngốc, nhưng luôn thích làm chuyện ngu xuẩn. Sài Dĩnh Dĩnh cảm khái nói, xem ra tình yêu thật đúng là khiến người mù quáng. Đại tiểu thư, người nói đúng đi. Cố Cửu liếc nàng liếc mắt một cái. Người tưởng yêu đương, đáng tiếc không đối tượng. Sài Dĩnh Dĩnh, không đả kích ta sẽ chết à, sẽ không. Nhưng ta cao hứng, hành đi, ai làm nàng là đại tiểu thư đâu. Sài Dĩnh Dĩnh nói sang chuyện khác. Vừa rồi vị kia con lai soái ca rốt cuộc là dùng cái gì đánh cho bị thương ma vật. Sử nó mất đi sức chiến đấu. Ta cảm thấy hẳn là một loại đặc thù thiên phú kỹ năng. Giang Tắc mở miệng nói. Là tác dụng ở dị loại sinh vật trên người. Ân, ma vật cũng coi như là dị loại sinh vật một loại đi. Sài Dĩnh Dĩnh suy nghĩ một chút. Cảm thấy cái này suy đoán tương đối đáng tin cậy. Lại là một cái thức tỉnh đặc thù thiên phú kỹ năng người may mắn. Nàng cảm khái nói. Cố Cửu, các ngươi sinh ra thế giới có phải hay không đặc biệt trung linh dục tú? Nếu không như thế nào các ngươi người chơi đều có thể thức tỉnh đặc thù thiên phú kỹ năng? Này ta cũng không biết. Khả năng chúng ta tương đối ưu tú đi. Nàng đốn hạ, Trần Chi Như là ngoại lệ. Sài Dĩnh Dĩnh nhịn không được cười ha ha. Đại tiểu thư thật thú vị. Chán ghét người cũng là thoải mái hào phóng. Hoa hơn phân nửa tiếng đồng hồ, bọn họ rốt cuộc đi vào trấn nhỏ phía đông rừng cây nhỏ. Đi vào nơi này sau, liền không có gì ma vật. Bởi vậy có thể thấy được ma vật thật sự thực chán ghét di vụ thảo hơi thở. Di vụ thảo sinh trưởng ở rừng cây nhỏ mảnh đất giáp danh. Phóng nhãn nhìn lại, sương mù chung một mảnh phỉ thúy lục, thậm chí hóa thành oánh oánh vầng sáng. Phá lệ bắt mắt, Cố Cửu, Sài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc ba người nín thở chăm chú nhìn sau một lúc lâu. Rốt cuộc chậm rãi hô khẩu khí. Di vụ thảo so tưởng tượng chung muốn mỹ. Cố Cửu nhẹ giọng nói. Sài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc gật đầu. Làm bê cấp người chơi. Bọn họ xem qua vô giới thành rất nhiều cảnh đẹp. Nhưng đến từ trò chơi trong thế giới thần dị cảnh đẹp kỳ thật cũng không nhiều. Di vụ thảo tựa như thiên nhiên tác phẩm nghệ thuật, làm người thập phần chấn động. Chỉ có Lục Tật thờ ơ, không cảm thấy có cái gì đẹp. Nhưng hắn sẽ không biết điều mà quấy rầy bạn gái hứng thú. Bảo trì trầm mặc, chấn động sau, bốn người đi ngắt lấy di vụ thảo. Ở bọn họ ngắt lấy khi, Hoắc Đình bốn người cũng lại đây. Bốn người đồng dạng bị này một tảng lớn di vụ thảo hình thành cảnh đẹp sở chấn động. Sương mù dày đặc chung 100 mét trong phạm vi, một mảnh sinh cơ bừng bừng phỉ thúy sắc. Tiếp theo bọn họ cũng đi thải di vụ thảo. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng thật sự tìm được phương hướng. Dương Băng nhẹ giọng nói, bọn họ có phải hay không đã sớm biết rõ ràng trấn nhỏ phương vị. Sẽ nói như vậy cũng là có nguyên nhân, bởi vì Cố Cửu bọn họ là thẳng tắp mà hướng bên này. Trên đường không có dừng lại. Có thể thấy được ở tới phía trước, bọn họ cũng đã có chuẩn xác phương hướng. Bọn họ xem như dính bốn người này quang, thuận lợi mà đi vào nơi này. Trần Chi Như cũng nghĩ đến điểm này, không muốn thừa nhận, trầm mặc mà không có đáp lời. Cố Cửu hái 20 cây di vụ thảo, đem chi ném vào tùy thân trong bọc. Như vậy di vụ thảo hơi thở liền sẽ không tiết lộ, đưa tới ma vật công kích. Người chơi khác cũng là như thế. Bọn họ thải di vụ thảo rất nhiều, thải xong sau liền rời đi rừng cây nhỏ. Trên đường trở về, bọn họ không có ven đường đi vòng vèo, mà là lựa chọn tra xét sương mù dày đặc trung trấn nhỏ. Chuyển qua một cái tuyến đường chính, đột nhiên sương mù dày đặc trung truyền đến ma vật tiếng gầm gừ cùng với binh khí đan chéo thanh âm. Mọi người không chút do dự mà chạy tới. Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất càng. Quảng cáo, cách chương.